xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 209, trùng sinh thứ nữ, xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát dạ chu không từ bò. Lại đi các loại hiểm yếu bí cảnh. Hắn giống như là một cái mãi mãi cũng không mệt người. Không ngừng tìm, mãi mãi cũng không ngừng lại tìm. Dần dà, giới này tất cả mọi người biết dạ chu như thế một người. Người này không tham luyến quyền lực, không truy cầu tu vi. Hắn tu luyện cường đại chỉ vì tìm một người. Theo hắn nói, hắn tìm người là hắn thê tử. Bọn hắn cùng nhau đi tới nơi này. Hắn đưa nàng mất, đã từng nhìn thấy cái này cường đại nam nhân hốc mắt hồng hồng. Ủy khuất nói mình đem thê tử mất người. Tâm lý một trận ô hư. Thì thật cũng đang suy đoán. Hắn thê tử sợ là gặp phải nguy hiểm. Đã sớm vẫn lạc, có thể hắn cho tới bây giờ đều không từ bỏ. Về sau có người nói cho hắn biết. Giới này có một cái bí cảnh. Bên trong có một mặt thần kỳ tấm gương. Có thể có một lần cơ hội nhìn chính mình muốn nhìn hình ảnh. Nhưng này bí cảnh 10 phần nguy hiểm. Muốn thành công đi vào tìm được cái gương này. Cần đủ cường đại thực lực. Cho nên bọn họ rốt cuộc không nhìn thấy cái kia điên cuồng tìm thê tử nam nhân. Có người nói hắn từ bỏ. Có người nói hắn tuyệt vọng bế quan. Lại là ngàn năm trôi qua. Làm dạ chu xuất hiện. Đám người thình lình phát hiện lúc trước nam nhân kia bọn hắn đã nhìn không thấu. Hắn chỉ cùng đám người nói một câu nói. Hắn muốn đi tìm cầm cái kia cái gương. Hắn lần này nhất định sẽ tìm tới thê tử hắn hạ lạc. Mọi người đều nói, hắn điên, si, tiến vào bí cảnh dạ chu. Rốt cục kinh lịch thiên tân vạn khổ. Tìm được cái kia mặt trong truyền thuyết tấm gương. Hắn bưng lấy cổ phát tấm gương. Mặt lộ thành kính, đáy mắt chỉ có chờ mong, cường đại như thế hắn, vậy mà đỏ lên hốc mắt, lắp bắp mở miệng, ta muốn nhìn một chút biểu muội, nàng ta cùng sau khi tách ra đi nơi nào, nàng hiện tại lại tại chỗ nào, ta nhìn không thấy nàng bây giờ ở nơi nào, bất quá có thể thấy được nàng cuối cùng tại giới này hình ảnh. Dạ chu tâm lý trầm xuống, đồng thời cũng có chút cao hứng. Nói như vậy biểu muội còn sống sao? Được, ngay sau đó tấm gương hình ảnh trở lại đường quả cùng hắn tách rời hình ảnh. Kinh diễm nữ tử là mỉm cười. Theo trong gương truyền ra nàng thanh âm. Biểu ca, không biết ngươi nghe được còn là nghe không được. Ta có thể sẽ không cùng ngươi xuất hiện tại cùng một cái thế giới. Ta là mỗi một cái thế giới khách qua đường. Mãi mãi cũng không có cách nào dừng lại. Ta hết giận, ta dù mang thù, có thể ngươi dùng 500 năm thực tình đã đem ta đả động. Đáng tiếc, ta không có cách nào vì ngươi dừng lại. Trân trọng, tấm gương hình ảnh lâm vào hắc ám. Rốt cuộc không nhìn thấy đường quả bóng dáng. Dạ chu khóc ào ào. Bưng lấy tấm gương đong đưa nếu xem hắn biểu muội. Tiểu lừa gạt, ngươi chính là cái tiểu lừa gạt. Biểu muội, ngươi cái tiểu lừa gạt. Cuối cùng dạ chu lau khô mặt. Đem tấm gương phóng tới chỗ cũ, gọi ra ngày đó bị hắn khế ước thần thú, là một đầu phượng hoàng. Chủ nhân, phượng hoàng cảm giác được khế ước đã bị dạ chu dài. Có chút không hiểu, thì thật nàng đi theo dạ chu đến nay chưa từng có nhận qua ủy khuất. Dạ chu quá cường đại, hầu như không cần nàng hỗ trợ, chính nàng đều cảm thấy là một đầu ngồi ăn rồi chờ chết phượng hoàng. Sau này ngươi tự mình đi thôi. Không đợi Phượng Hoàng nói thêm cái gì, hắn phất phất tay, Phượng Hoàng liền bị hắn ném ra bí cảnh. Tiểu lừa gạt, không quản ngươi đi đâu cái thế giới, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Ngươi đáp ứng, sẽ cùng ta thành thân. Dứt lời, dạ chu không chút do dự từ tán tu là quy về hư vô. Mỉm cười đứng tại chỗ, cảm nhận được lực lượng thời gian dần qua tiêu tán, tại ý thức biến mất cuối cùng nháy mắt. Hắn nguyên bản nồng đậm tình cảm thế mà phai nhạt đi. Theo sát lấy cặp kia tràn ngập tình nghĩa con ngươi cũng đi theo nhạt không ít. Rủ xuống con ngươi, sờ lên tim vị trí. Đây là ngươi nói yêu. Ngươi vô tình cũng không kém bao nhiêu. Hắn mỉm cười nháy mắt tiêu tán tại thiên địa. Hạ cái thế giới hẳn là sẽ còn gặp lại đi. Có chút chờ mong ngươi đến. Cách chương.